trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, bỏ lỡ. Thục đạo tuy khó, nhưng cái này xuyên thục một vùng cảnh sắc lại là đẹp say lòng người. Từ xa nhìn lại, sơn thủy như vẽ, nhưng nếu chỗ gần nhìn, lại là khói lửa ngập trời. Tào Quân cùng Lưu Bị quân chém giết, theo Tào Hồng chia binh đi công tích huyện, mới chính thức kéo ra màn che. Bành Tương Đương, ngoài thành bay tới một viên đạn đá. Có thể là phân lượng nhẹ chút duyên cớ đi, trực tiếp vượt qua trước mặt tường thành rơi vào trong thành. Trên mặt đất lăn một đoạn, trực chỉ tiến đụng vào vừa mới lau xi măng trên vách tường. Mấy tên công tượng run lẩy bẩy nhìn xem khoảng cách kia đạn đá bất quá cách xa hơn một trượng. Ngồi tại trên ghế trúc yên lặng điêu khắc Lưu Nghị. Cái này đạn đá nếu lại lệch một chút, khả năng Lưu Nghị liền không có. Lưu Nghị quay đầu, lườm kia đạn đá một chút, nhìn trước một đám công tượng nói, nhìn ta làm gì? Bù ga, cái này đạn đá đến nơi này đã không có khí lực gì. Ấy, một đám công tượng nhìn xem gặp không sợ hãi Lưu Nghị. Giờ khắc này, đối Lưu Nghị kính nể chi tình, sắp vỡ đê mà ra. Nhìn xem tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, Lưu Nghị bất động thanh sắc đem cái ghế hướng phía sau xê dịch. Sau đó lại xê dịch, hai chân có chút như nhũn ra. Trong lịch sử bàng thống giống như chính là trên chiến trường bị tên Lạc Ngộ trúng. Mình những ngày qua lấy ủy quyền làm lý do, đem thủ thành sự tình đều giao cho Mạnh Đạt đi phụ trách. Chính là lo lắng cho mình cũng trúng chiêu. Dù sao trên chiến trường, binh hung chiến nguy, thay đổi trong nháy mắt, coi như trên thân đeo tăng cường vận khí trang sức, cũng không dám cam đoan liền nhất định có thể còn sống sót. Ai biết mình hôm nay vận khí có phải hay không thua? Bây giờ xem ra, vận khí của mình, chí ít không cao, tường thành phương hướng tiếng chém giết còn tại tiếp tục. Thỉnh thoảng có tổn thương viên bị từ trên tường thành khiêng xuống đến. Đưa đi Lưu Nghị trong thành này hình thành y quán trị liệu. Cộng 36 hiệu quả trị liệu cùng cộng 38 vết thương khép lại tốc độ. Cái này thuộc tính vẫn là vô cùng không tệ. Cho thủ thành tướng sĩ cung cấp không ít lòng tin. Chỉ cần tổn thương thỉnh thoảng quá nặng tình huống dưới, trên cơ bản ngày thứ hai liền có thể một lần nữa đầu nhập chiến trường. Đương nhiên, thiếu cánh tay chân gãy loại chuyện này, Lưu Nghị cũng không có cách, gãy chi lại nối tiếp năng lực, không về tượng thần để ý tới, máu tanh khí tức, cho dù ở trong thành cũng có thể nghe được. Lưu Nghị tại xác định an toàn về sau, ánh mắt rơi vào trong tay mộc điêu phía trên, kia là một đứa bé bộ dáng mộc điêu. Tính được, từ kiến an 16 niên đến bây giờ, đã hơn 2 năm, tiểu nha đầu đoán chừng đã có thể chạy đi một trận, cũng không biết muốn đánh tới lúc nào là dáng vóc. Chế tác hoàn mỹ hài nhi hình mộc điêu, sinh động như thật cộng 37, chất liệu như ngọc cộng 35, người vật vô hại cộng 38, người gặp người thích cộng 36, mạnh vận cộng 37. Dẫn phượng cộng 8 AU, không hổ là nữ nhi bảo bối của mình. Thuộc tính này, mang theo ra ngoài không có một đám tiểu tỷ tỷ muốn đem mình ôm công chúa đứng lên đi. Hình ảnh kia quá đẹp, Lưu Nghị chỉ là suy nghĩ một chút mình mút lấy ngón tay. Tại mỹ nữ trong ngực nũng nịu bán manh dáng vẻ chính là một trận ác hàn. Vẫn là cất vào trong hộp, lần sau trở về đưa tin thời điểm. Cùng một chỗ đưa cho nữ nhi đi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu xuống nhuốm máu trên tường thành, vì cái này hùng quan cổ đạo bằng thêm mấy phần điều hưu cùng thê lương. Đã không phải là cùng Tào Quân lần thứ nhất giao thủ, Lưu Nghị nghe ra được đây là Tào Quân bây giờ thanh âm. Lại một ngày trôi qua, dạng này chém chém giết giết thời gian, cũng không biết lúc nào là dáng vóc. Mạnh Đạt tại không lâu sau đó từ trên tường thành xuống tới, tìm được Lưu Nghị, nhìn xem ngồi tại trên ghế trúc vuốt vuốt trong tay ngọc hạp Lưu Nghị. Mạnh Đạt có chút đắng cười đi lên phía trước, khom người nói, tiên sinh, Tào Quân lui binh, ta nghe được. Lưu Nghị gật gật đầu, thời đại này, đại đa số người cũng nhiều ít tồn tại chút bệnh quáng gà mau bệnh. Thức đêm đánh trận cũng không nhiều, nhất là loại này công thành chiến, mặc dù đối thủ quân có nhất định bất lợi nhân tố, nhưng công thành phương tệ nạn càng lớn, trừ phi tất yếu, nếu không có rất ít người nguyện ý thức đêm đánh trận. Tích huyện phương diện, Mạnh Đạt nhìn xem Lưu Nghị, kia Tào Quân chia binh hai đường, một đường khác không cần hỏi cũng là đi công tích huyện. Nếu như tích huyện bị phá, phòng lăng chính là giữ vững, Tào Quân vẫn như cũ có thể từ tích huyện phương hướng uy hiếp được Thượng Dung cùng phòng lăng. Đại công tử cũng đã đi, Lưu Nghị thuận miệng nói, phòng lăng bây giờ chặn Tào Quân, kia đối Tào Quân tới nói, tích huyện tầm quan trọng liền nổi bật ra. Lưu Nghị không có thời gian làm xa bàn, nhưng từ trên bản đồ đến xem, cái này Thượng Dung, tích huyện, phòng lăng ba thành vị trí rất có ý tứ, hiện lên xếp theo hình tam giác kết cấu. Bất kỳ cái gì một tòa thành chỉ bị phá, đều có thể uy hiếp được mặt khác hai thành. Bất quá so với Thượng Dung cùng phòng lăng loại này xung quanh có đại lượng bình giã địa phương tới. Nói, tích huyện kẹp ở gò núi ở giữa, vô luận kinh tế vẫn là vị trí địa lý, cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Lưu Nghị cũng là trước đó du tẩu mỗi huyện lúc, phát hiện cái này ba thành kết cấu nếu là lâm chiến thời điểm. Tại chiến lược bên trên góc cạnh tương hỗ, như vận dụng thật tốt, có thể địch 10 vạn hùng binh, nhưng một khi bị đối phương chiếm cứ bất luận cái gì một tòa, mặt khác hai tòa thành trì liền không dễ dàng phòng thủ. Cho nên Lưu Nghị mang theo Mạnh Đạt đến phòng lăng bố trí phòng vệ. Mà văn võ song toàn, năng lực không tầm thường Lưu Phong, thì bị Lưu Nghị phái đi trấn thủ tích huyện. Gặp Lưu Nghị sớm có an bài, Mạnh Đạt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Phong trấn thủ tích huyện là không có vấn đề. Về phần binh lực thượng, Lưu Nghị trước đây thế nhưng là hướng tích huyện điều 5.000 binh mã. Nhiều lính như vậy mã, đóng giữ một tòa nho nhỏ tích huyện lại là dư xài. Dù sao Tào Quân phái ra, cũng chỉ là một đường quân yểm trợ. Còn có một chuyện, kia Tào Quân hôm nay chẳng biết tại sao, đem quân doanh lần nữa tiến hành bố trí. Mạnh Đạt nghĩ tới một chuyện, đối Lưu Nghị cau mày nói. Ồ, Lưu Nghị nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Đạt. Tào Quân một lần nữa bố trí doanh trại. Vì sao? Đi xem một chút. Nhìn lên trời sắc vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến. Lưu Nghị vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng lên, mang theo Mạnh Đạt lên núi đi quan sát trại địch. Tào Quân đại doanh trước đó giống một con rắn, mà bây giờ lại đem con rắn này cho mở ra, chia một đoạn, lẫn nhau ở giữa, cách trăm bước xa. Tiên sinh, ngài nói kia Tào Quân vì sao muốn như vậy xây doanh? Mạnh Đạt nhìn phía xa đã có chút mơ hồ Tào doanh, nhưng đốt lên bó đuốc nhưng cũng đại khái có thể thấy rõ ràng Tào Quân bố phòng. Thất sách, Lưu Nghị vỗ ót một cái, cười khổ lắc đầu nói, chúng ta mất đi một lần phá Tào Quân cơ hội, tiên sinh lời ấy ý gì? Mạnh Đạt nghi hoặc nhìn Lưu Nghị. Lưu Nghị chỉ Tào Quân lớn doanh đạo. Trước đây Tào Quân đem đại doanh nối thành một mảnh, lại đầu đuôi không cách nào hô ứng, như phái tinh nhuệ chi sĩ mang theo cỏ khô, dầu hỏa chờ dễ cháy chi vật đi đường núi vây quanh quân địch đại doanh hậu phương. Phóng hỏa đốt doanh, quân địch tuy nhiều, lại khó mà hữu hiệu tụ tập phản kháng. Lo gì Tào Quân không phá? Bây giờ bọn hắn đem cái này quân doanh làm thành một tiết một tiết. Tuy nói không dễ tập kết binh mã, nhưng chính là lấy hỏa công, tối đa cũng chỉ có thể thiêu hủy một tòa doanh trại. Cái này không phải liền là Di Lăng chi chiến phiên bản sao? Lúc ấy Lưu Nghị không nghĩ tới cái này gốc giả, chẳng qua là cảm thấy cái này Tào Quân đại doanh giống một đầu rắn chết. Bây giờ Tào Quân một lần nữa bố trí quân doanh, Lưu Nghị sau khi xem mới kịp phản ứng, chỉ tiếc bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì? Chiến cơ loại vật này thật là chớp mắt là qua. Mạnh Đạt nghe vậy nghĩ nghĩ, thật đúng là từ đáy lòng bội phục nói: tiên sinh diệu kế. Diệu cái gì? Thành công kia mới gọi diệu kế, hiện tại cái này gọi phán đoán. Lưu Nghị thở dài, thành thành thật thật thủ doanh đi, kia Tào Nhân cũng không tốt đối phó. Ấy, Mạnh Đạt nghe vậy, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, về sau cũng không có việc gì, liền đến cùng Lưu Nghị tâm sự, nhìn xem có thể hay không kích phát ra Lưu Nghị linh cảm đến. Nếu có thể thành công đánh lui Tào Quân chủ lực, tích huyện nguy hiểm tự giải, vậy cái này một cầm, coi như chủ yếu công lao là Lưu Nghị, hắn cũng không ít công lao. Lưu Nghị tự nhiên không biết Mạnh Đạt trong nội tâm có chủ ý gì. Cùng Mạnh Đạt sau khi tách ra, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Trong thành xi măng còn không có làm, không thể lập tức vào ở, vẫn như cũ là ở tại phòng trong giáp. Lưu Nghị liền ánh đèn, đem mình gần nhất tổng kết ra liên quan tới dòng dọc, đòn bẩy những này lực cánh tay, lực bẩy quy luật tổng kết ra. Cơ học bên trong, những này cơ bản cũng là hạch tâm nhất thực dụng lý luận. Lưu Nghị mấy năm thực tiễn tổng kết xuống tới, bây giờ cơ bản đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Chờ lần này đánh giặc xong về sau, Lưu Nghị chuẩn bị đem những vật này chỉnh lý thành sách. Chỉ là không biết thời đại này có thể hay không tiếp nhận mình loại này bạch thoại văn thức thư tịch. Trừ cái đó ra, còn có một số thực dụng phương diện tỉ như xi măng tỷ lệ, cầu nối kết cấu như thế nào đem trọng lực phân tán ra ngoài, những này chuyên môn viết một bản kiến trúc học thư tịch. Ngoài ra thủy tinh chế tác quá trình, Lưu Nghị đã từ các loại cổ thư phía trên thu thập lại. Tiếp xuống chính là thực tế thao tác. Chờ lần này đánh giặc xong, Lưu Nghị liền chuẩn bị thử một lần. Nếu như có thể mà nói, vậy coi như phát, cũng không biết Dương Bình Quan bên kia như thế nào. Chờ bên này triệt để ổn định lại, mình còn muốn đi hướng Dương Bình Quan đi một chuyến, nhìn xem tình huống bên kia như thế nào. Nghĩ đến những chuyện này, Lưu Nghị đem chọn Lý Hảo Trúc Tiên cất kỹ về sau, chìm vào giấc ngủ. Phòng Lăng bên này dần dần ổn định lại, nhưng ở tích huyện phương hướng, Lưu Phong cùng Tào Hồng đọ sức lại là vừa mới bắt đầu. Tào Hồng chia binh đi hướng tích huyện, Mạnh Đạt bên này liền sai người hỏa tốc chạy tới tích huyện thông báo. Lúc ấy còn không biết Lưu Phong đã đi tích huyện. Lưu Phong tại tiếp vào Mạnh Đạt thư về sau, lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị, đồng thời phái ra đại lượng thám báo, tiếu tham dò xét Tào Hồng động tĩnh. Binh mã không động, tình báo đi đầu, đây là lúc trước đi theo Lưu Nghị bên người học được đồ vật. Cho nên lần này, Lưu Phong đối Tào Quân tình báo phá lệ chú ý. Tào Hồng binh mã chưa ngăn lại, Lưu Phong thám báo đã đem Tào Hồng đại khái nhân số báo lên. Lần này Tào Hồng binh lực cùng Lưu Phong không sai biệt lắm, cũng là 4-5 ngàn người quy mô. Bất quá bởi vì không đủ thời gian quan hệ, tích huyện phương diện, Lưu Nghị cũng không có biện pháp phân thân quá khứ kiến thiết cửa ải. Mà lại Tây Thành mặc dù gò núi đông đảo, nhưng lại không giống Thượng Dung Phòng Lăng bên này chỉ có một đầu đại lộ thích hợp hành quân. Phần lớn là một chút thấp đồi núi nhỏ, Tào Hồng có rất nhiều lựa chọn. Lưu Phong khi lấy được xác thực tình báo về sau, một bên gia cố thành phòng, một bên ở ngoài thành sai người dựng vài tòa phong hỏa đài. Vô luận Tào Hồng từ chỗ nào bên cạnh tới, Lưu Phong đều có thể trước tiên biết. Cái này phong hỏa đài cũng không cần quá cao kỹ thuật hàm lượng, thậm chí chỉ cần một đống củi lửa liền có thể nhóm lửa phong hỏa. Tào Hồng chính là biết, cũng không có cách nào ngăn cản. hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lưu Phong nhưng lại chưa lựa chọn bị động thủ thành, mà là lựa chọn chủ động nghênh chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,